Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, ta không đồng ý. Ngươi muốn vi phạm ước định ư? Caroline đưa tay đặt tại đầu chọc súng thượng. Mệnh đều nhanh không có, còn muốn hắn Madeline ước định, đầu chọc biểu lộ có chút dữ tợn. Caroline nhắc nhở, đừng quên lão York, nâng lên lão York. Đầu chọc Harvey không khỏi đốn một chút, lập tức biểu lộ càng dữ tợn rồi, đừng hắn Madeline uy hiếp lão tử. Lão York cũng không thể chạy đến cái này địa phương, cướp chim cũng không có đến xử lý lão tử. Lão tử hôm nay không nên sụp đổ cái này tên tiểu tử thúi không thể. Giết được hắn, chúng ta tựu đều ra không được rồi. Nói láo, lão tử cũng không tin cách tiểu tử này. Mặt trời còn sẽ không bay lên, không riêng Caroline hai người tranh chấp không dưới. Bên cạnh lính đánh thuê tựa hồ cũng ẩn ẩn chia làm hai phái. Thờ ơ lạnh nhạt, lấy sự kiện đi về hướng. Cơ hội thật tốt, Mẫn Học cùng A Hải chưa bao giờ thương lượng qua đối sách. Thậm chí đều chưa từng đánh xem qua sắc. Giờ phút này lại không hẹn mà cùng lựa chọn động thủ. Cho tới nay Mẫn Học đều không có qua bất luận cái gì dị động. Cái này lại để cho theo dõi hắn lính đánh thuê thoáng quên mất sảng khoái ngày lần đầu gặp lúc Mẫn Học lợi lạc thân thủ. Trước mặt hai người tranh chấp cũng chuyển di hắn bộ phận chú ý. Đối với Mẫn Học cảnh giác không khỏi buông lỏng. Mẫn Học xem thời cơ, xê dịch bước, cánh tay khẽ nâng, một cái cách làm hay dập đầu hắn khuỷu tay. Vị này lính đánh thuê bị ép phản xạ có điều kiện bắn ra. Trong tay súng không khỏi hướng rơi xuống, mà Mẫn Học tay đã sớm chờ ở nơi đó rồi. Thân thủ vừa tiếp xúc với súng tới tay, cùng lúc đó, A Hải cũng một cái lý ngư đả đĩnh, thừa dịp Caroline kiềm chế lấy đầu chọc thời điểm, thuận tay đem bên hông súng ngắn rút ra. Vị trí của hắn phi thường tốt. Tuy nhiên ngã xuống đất lại vừa lúc ở tranh chấp hai người bên cạnh thân. Cho nên hành động phi thường thuận lợi. A Hải động tác không ngừng. Nhân thể quay cuồng đến đầu chọc sau lưng. Công tác liên tục giơ súng liền bắn. Rầm rầm rầm. Mẫn Học cùng A Hải hai người súng cơ hồ tại cùng thời khắc đó vang lên. Sự tình khởi vội vàng. Chẳng ai ngờ rằng hai người sẽ như thế có ăn ý. Vào lúc này cùng một chỗ phát động công kích, mặc dù là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê, cũng bị đánh trở tay không kịp. Vài tiếng nóng nảy súng vang lên qua đi, vốn là tự bởi vì không hiểu mất tích một người mà chỉ còn 8 người lính đánh thuê đội ngũ. Lại ngã xuống 5 cái, Mẫn Học đánh trúng 3 cái, A Hải 2 cái, còn lại 2 người xem thời cơ không ổn, lợi dụng chiến thuật lẩn tránh động tác. Hướng phía sau cây trốn đi. Caroline thì tại súng vang lên trong nháy mắt thả đầu chọc Harvey súng. Nhưng mà thì đã trễ. Thế cục sớm đã nghịch chuyển. Chớ lộn xộn ơ. A Hải dùng súng chống đỡ lấy đầu chọc phía sau lưng. Đồng thời lợi dụng hắn cao lớn thân hình. Làm vì chính mình vật che chắn vật. Mẫn Học tác chính là tiếng súng không ngừng. Có A Hải kiềm chế Caroline cùng đầu chọc. Mẫn Học tiếp tục chuyên tâm xạ kích, nhưng hai gã lính đánh thuê cũng không phải dễ đối phó. Vừa rồi mấy cái treo đi thuần túy là phản ứng không kịp. Giờ phút này có thời gian giảm sóc, hai người nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu rốt cục online. Thân hình nhanh nhẹn, động như thỏ chạy, hai người tại chạy trốn tránh né gian còn có thể không ngừng phản kích. Cái này cho Mẫn Học gia tăng rồi thật lớn độ khó. Hắn không chỉ có muốn tránh né viên đạn, còn phải tại vận động chung nhắm vào xạ kích. Nhưng Mẫn Học gần đây, thăng cấp, tài thính mắt tinh, hơn nữa học bá tư duy, dự phán năng lực làm cho người giận sôi. Viên đạn mỗi lần rơi xuống các dòng binh bước tiếp theo điểm dừng chân. Fuck you, điều này sao có thể cơ hồ trước sau chân. Hai gã lính đánh thuê trước sau trúng đạn. Tại không thể tin chung ngã xuống đất, lúc này, bọn hắn cũng không quá đáng mới chạy ra hơn 10 mét. đại cục đã định, A Hát không thể không dẫn ra còn có Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch hai người. Có thể nói hai người phía trước hơn một tháng thật không có Bạch huấn luyện ư, hai người này phản ứng quả nhiên là nhạy bén, đều không dùng mẫn học hao tâm tổn trí nhắc nhở. Bắn nhau bắt đầu, hai người tự thập phần cảnh giác, ôm đầu xoay người chạy tới phía sau cây. Hơn nữa hiện trường cũng không có ai mục tiêu là cái này lưỡng, xì dầu. Cho nên nhị vị vua màn ảnh và người được đề cử tại bắn nhau chung rõ ràng như kỳ tích, lông tóc không tổn hao gì. Mắt thấy thế cục trở nên như thế trăng lợi, Caroline khó có thể tin hỏi, trước người đều là trang hai người, các ngươi lúc nào thương lượng tốt? Ang Lẩy nở nụ cười, cái kia thật không có, chỉ có thể nói anh hùng chứng kiến lược đồng. A Hải tìm không thấy lộ xác thực không phải xạo L Huyền. Đương nhiên nhiều lần tính toán sai quả thật có chút hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Nhưng tâm tình sụp đổ lại không nghiêm trọng như vậy. Về sau hướng dẫn theo đà phát triển cũng chơi vô cùng là trượt. Bất quá tự xưng anh hùng, mặt thật sự là khá lớn. Nhưng hai cái đối địch loại người, vốn là một cảnh một phỉ, lại có thể giống như lần này ăn ý. Không thể không nói cũng là cực kỳ khó khăn. Caroline hoàn toàn không tin, chỉ đương làm hai người tại nàng không biết rõ tình hình thời điểm thương lượng qua. Trầm mặc một lát, Caroline lại lần nữa mở miệng, các ngươi không biết là chúng ta hiện tại nên đồng tâm hiệp lực ư? Caroline chỉ chính là trước mắt trong hoàn cảnh. Đám người hao tốn hồi lâu đều đi không xuất ra cái này tấm nhiệt đới Vũ Lâm. Hơn nữa lính đánh thuê không hiểu mất tích sự kiện. Lúc này nội đấu, xác thực không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Đồng tâm hiệp lực, A Hải nở nụ cười, dựa vào cái gì? Đúng vậy, trước kia người người là đao thớt, ta là cá thịt lúc. Caroline cũng không đề cập qua cái gì đồng tâm hiệp lực. Cũng khó trách A Hải hội trả lời lại một cách mỉa mai. Hẳn là ngươi có đi ra nắm chắc, Caroline hỏi lại. Lúc này đến phiên A Hải trầm mặc, bất quá lập tức, hắn tựa đầu chuyển hướng một thân cây phương hướng hỏi, mẫn cảnh quan. Làm sao ngươi xem, cái phương hướng này, mẫn học kết thúc công việc hậu đang từ phía sau cây đi ra. Đồng thời ra tới, còn có Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch hai người. Hai người nhìn xem trên đất thi thể, rõ ràng có chút không chịu nhận có thể. Trong phim ảnh thi thể bọn hắn đảo bái kiến không ít. Nhưng như thế máu chảy đầm đìa chân thật. Cái này thật đúng là lần đầu tiên. Cảnh quan, Trương Hạo Bạch nghi hoặc lặp lại một lần A Hải lời nói. Âu Sán đờ đẫn gật đầu, nguyên lai ngươi một mực không biết. Đúng vậy, hiện trường không biết mẫn học thân phận, sợ là chỉ có Trương Hạo Bạch. Tại hai chữ này thần kỳ gia trì hạ, Trương Hạo Bạch rốt cục đối với mẫn học vừa rồi hành vi có giải thích. Không hề sợ hãi như vậy, Trương Hạo Bạch thử lấy răng, chỉ A Hải, cho nên, tiểu tử kia là ngươi muốn bắt bại hoại, tại xác định chính tà thân phận hậu. Trương Hạo Bạch hỏi trong nội tâm suy nghĩ, vấn đề này, mẫn học cảm thấy không tốt lắm trả lời. Hắn một bên kiểm tra súng ống, một bên trắng ra hỏi hướng A Hải, Hoàng Cảnh Dụ có phải là ngươi giết? A Hải nghe vậy hướng Caroline chép miệng, ta không sao làm giết lão Hoàng làm gì vậy? Chuyện này ngươi phải hỏi ngươi bên cạnh cái kia lệch ra quả muội tử. Caroline cười khẽ, rất là thản nhiên trả lời, cái kia bán tảng đá ra hỏa ta bất quá là muốn hỏi hắn mấy vấn đề mà thôi. Ai bảo cái kia sao không phối hợp nì, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thân như thế trong hoàn cảnh, có hôm nay không có ngày mai, thật sự không có nói láo tất yếu. Hơn nữa không có bất kỳ chứng cớ nào, mặc dù nàng thừa nhận, lại có thể thế nào cũng không quái hồ Caroline sẽ như thế thản nhiên. Muội tử thanh âm ôn nhu yếu ớt, hành vi lại cùng nhu nhược hai chữ không chút nào xứng đôi. Thật sự là mẫn học bái kiến nhất thẳng thắn thành khẩn tội phạm giết người. Trương Hạo Bạch nghe vậy không khỏi sờn hết cả gai ốc. Cái này đều là người nào? Dùng sát nhân cuồng ma đều không đủ dùng hình dung, muội tử lại không giác ngộ như vậy. Tiếp tục ôn nhu nói, Mẫn, ngươi còn chưa nói, đối với đề nghị của ta, ngươi có ý kiến gì nì, hợp tác? Mẫn Học cũng cười khẽ, ta không đồng ý, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.